Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 1007, cha con tâm sự. Trăng tròn giữa trời, ở nơi này nghiễm nhiên tự thành một giới Thái Sơ Tiên Tông di chỉ bên trong. Lại cũng có nhật nguyệt giao thế, âm dương luân chuyển, ánh trăng như là mông lung ngân xa dệt ra sương mù đồng dạng. Tại tàn phá đại địa bên trên, tiên cung uy nghiêm trên nóc điện, hai cái dựa vào ở chung với nhau mặt người bàng bên trên, dần hiện ra một loại trang nghiêm mà thánh khiết quang trạch. Thiên địa một mảnh tĩnh mịch, những cái kia thượng cổ nói chiến tử đi oan hồn, những cái kia có phế tích bên trong lệ khí mà thành yêu ma quỷ quái. Trong ngày thường ngày đêm gào thét, một đêm này lại tất cả đều biến mất vô tung. Tiểu tình nhân đầu gối ở trên vai của mình, một cỗ thấm người mùi thơm như có như không tại trong hơi thở quanh quẩn. Sợi tóc gió đêm thổi lên liền tại trước mặt phiêu động, như có một con ôn nhu bàn tay đang thỉnh thoảng nhẹ nhàng phất qua. Tần Trường Phong thời khắc này tâm cũng rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, vô cùng thuần khiết, không có một tia tạp niệm, hoàn toàn đắm chìm trong cởi ra đi qua chồng chất ở trong lòng vô số câu đố trong vui sướng. Ngoặc kép, như thế nói đến, ngự cổ thiên đế về thượng thương lúc, tận lực cho ngươi lưu lại cửa sau, cho nên tiên quốc cũng có thể tại trình độ nhất định tại huyễn tưởng trong thế giới tới lui tự. Nhiên, đúng vậy. Hơn nữa huyễn tưởng thế giới trên thực chất là đan xen chân thực cùng ẩm hư ở giữa thần bí mang. Thiên giới cấm hải bên trong có một mảnh huyễn hải. Trong biển trôi nổi mỗi một cái quang châu đều là một cái huyễn tưởng thế giới. Huyễn hải hạch tâm thập phần thần bí. Nghe nói đến từ ẩm hư chỗ sâu. Cùng trung tịch bản nguyên có quan hệ. Hắn ẩn giấu bí mật, liền ngay cả ngự cổ đều chưa hẳn toàn bộ biết được. Hỏa chủng kế hoạch bồi dưỡng trung cực chiến sĩ như thế nào sử dụng, kia là thượng thương kế hoạch, ta cũng không rõ ràng. Tiên quốc cùng thần quốc vạn năm rằng co bây giờ xem ra đều là ngươi chủ đạo dưới diễn biến một tuồng kịch. Không chỉ là ta một người chủ đạo, trên thực tế thần quốc thương hội bên kia Mặc Hải Lan lòng dạ biết rõ. Nàng mặc dù không biết thiên đế kế hoạch, nhưng lại biết rõ thỏ khôn chết chó săn hừ đạo lý. Bởi vậy vô luận đánh cho nhiều kịch liệt, lại đều thủy chung là lẫn nhau có thắng lẫn nhau, từng người không thắng không bại. Nghe đạo nơi này, Tần Trường Phong nhất thời nhô lên mắt, tức giận nói, đã như vậy, vậy ngươi phía trước còn lấy thần thông hiển hóa thúc ta. Chỗ thời gian nào không nhiều lắm. Bọn hắn tỉnh loại hình, giảng đạo lý, vì có thể nhanh chóng đến giúp nàng. Chính hắn thật đúng là đem hết khả năng cố gắng. Trên đường đi chỉ lo kéo lên cảnh giới, căn bản chưa kịp thưởng thức ven đường xinh đẹp phong cảnh cùng với tiên tử nhóm. Ta nào dám lừa gạt phụ thân đại nhân? Tiểu tình nhân ủy khuất nói, ta nói bọn hắn cũng không phải thượng thương đế tôn, mà là hư tộc đế tôn nhóm. Lúc trước bọn hắn ở thiên giới cũng là có chết có tổn thương, bị đánh lui về sau cũng đồng thời bế quan. Thiên đế tỉnh lại thời dã nhất định là bọn hắn lần nữa xuất thế kỳ hạn, cũng là lại một hồi trung tịch tai kiếp mở ra, cho nên thời gian xác thực không nhiều lắm a. Tần Trường Phong nghe vậy nhất thời trong lòng giật mình. Trước mắt mặc dù thượng thương đế tôn môn tướng muốn xuất quan tin tức đã sớm truyền đi bay đầy trời, nhưng trên thực tế cho đến nay đều cũng không có đế tôn chân chính xuất hiện tại thế gian. Tối đa cũng chính là giống như ngự cổ thiên đế như thế truyền xuống pháp chỉ mà thôi. Nhưng thiên đình đệ nhất quân cuộc chiến lại nhất định là từ thiên đế tự thân chủ trì. Nói cách khác, khi đó hư tộc đế tôn nhóm cũng sẽ tùy theo xuất thế. Đã từng hủy diệt Thái Sơ Tiên Tông đại họa, lại đem cuốn đất đi ra. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong nguyên bản có chút buông lỏng tiếng lòng lập tức vừa khẩn trương đứng lên. rất có vài phần thời gian không chờ ta cảm giác. Như thế trung tịch đại kiếp bên trong, tiên vương căn bản vô dụng, chẳng qua là hơi cường đại một điểm quân cờ pháo hôi mà thôi. Không đi cửu thiên phía trên, liền không có tư cách làm một gia tử kỳ thủ, thực lực còn chưa đủ, ít nhất cũng phải là đế cảnh. Tần Trường Phong trong lòng ngầm tự thở dài, 200 năm thời gian vẫn có chút ngắn, hơn nữa đạt được thiên đình tài nguyên duy trì phía trước. Nghĩ muốn tại Vĩnh Hằng Phù Đạo bên trên đột phá đế cảnh hy vọng 10 phần xa vời. Duy nhất một đầu có thể có được đế cảnh chiến lược đường tắt chính là viên kia Thái Sơ Tiên Đế Hồn Châu. Vấn đề mấu chốt ở chỗ như thế nào tại tạm thời thu hoạch đế cảnh chiến lược đồng thời. Cam đoan sẽ không đối với về sau Vĩnh Hằng Phù Đạo đột phá đế cảnh sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Nói ngắn gọn, như dung hợp hồn châu làm hắn phù đạo căn cơ bị hao tổn. Từ lâu dài đến xem, chính là được không bù mất. Giây lát, Tần Trường Phong trong mắt một loại nào đó tinh mang lóe lên liền biến mất. Thần quốc thương hội thiếu chủ Thịnh Thiên là chuyện gì xảy ra? Hắn đến qua nơi này, hơn nữa mang đi tiên đế truyền thừa. Lúc này, vị này thế gian cao quý nhất xinh đẹp tiên tử U Nhiên cười một tiếng. Giảo hoạt nói, tiên đế nói hỏi tổng cộng có 10 đạo, trong đó 8 đạo đối ứng 8 loại chí cường đại đạo dung hợp vĩ lực. Đạo thứ 9 vì tiên hỏi tổng cương, song Mỹ khắc chế cái khác hết thảy 8 đạo. Hắn tổng cương mang đi 5 đạo, tu luyện được càng sâu, tại quá mùng một mạch trước mặt thì càng không chịu nổi một kích vẫn còn không tự biết. Thì ra là thế. Tần Trường Phong vuốt ve lên cái cằm, rốt cục cảm giác được như vậy điểm cha con huyết mạch tương dung ý tứ. Chí ít ở nơi này người nguyện mắc câu hố người một đạo bên trên tuyệt đối nhất mạch tương thừa. Cứ như vậy có thể đoán được, coi như Tần Trường Phong tương lai hơn 200 năm bên trong không có chút nào đột phá. Thực lực hoàn toàn trì trệ không tiến. Thịnh Thiên lần nữa nhìn thấy hắn cũng đem là cái hoàn toàn bi kịch. Tuyết Nhi ngươi cảnh giới gì? Chém qua thượng thương đế tôn theo lý nên là tiên đế a. Làm sao khí tức có chút không giống? Tần Trường Phong tư duy nhảy vọt rất nhanh. Chớp mắt liền đem chủ đề chuyển rời đến một phương hướng khác. Đồng thời nếu như từ một thế này bắt đầu tính. Hắn so với bên cạnh tiên tử nhỏ tuổi trên vạn năm không ngừng. Lại một bộ từ phụ dáng vẻ không chút nào cảm thấy xấu hổ. Từ Tuyết cười nói, năm đó ta cũng nhận qua đạo tổn thương, cho nên cảnh giới rơi xuống. Bất quá cũng nhanh khôi phục. Một đêm này, một đôi cửu biệt trùng phùng cha con đối nguyệt nói chuyện lâu. Có hay không có, nói rất nhiều. Dưới ánh trăng vai dựa vào vai, nếu không là người biết, vừa thấy một lần chỉ biết cho rằng đây là một đôi làm cho người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Bất quá chính như cửu biệt về sau nên có trùng phùng. Ngắn ngủi gặp lại về sau cũng tránh không được phân biệt. Ngày thứ hai, Tần Trường Phong liền nên rời đi, con đường phía trước từ từ, bọn hắn ai cũng không có tư cách dừng bước. Phân biệt thường có một chút nhàn nhạt sầu tư, bầu không khí cảm giác là lạ. Phụ thân, di nương, đi đường bình an nha. Lớn tuổi con gái Tiêu Ngữ Yên Yến, hướng về tuổi nhỏ phụ thân cùng di nương bóng lưng phất tay tạm biệt. Thướt tha thon dài dáng người tại gió mát dưới tóc dài phất phới. Áo trắng như tuyết, như vậy thánh khiết xuất trần. Tốt a. Tần Trường Phong đến thừa nhận bản thân vào một khắc này hắn nghĩ tới chính là Tiểu Mạc. Nàng không phải vẫn muốn để Tần Trường Phong có cái huyết mạch sao? Nếu như biết mình có như vậy một cái mỹ lệ mà cao quý, tiểu chủ nhân. Đoán chừng sẽ mừng rỡ như điên. Là đát, mừng rỡ như điên, phát cuồng cuồng, trở về lúc, vẫn là đem thiên hình bản mệnh tinh xem như tiên thuyền mở đường. Bất đồng là, nhiều hơn một cái không sống không chết quái vật, nhìn qua dưới chân thiên hình tinh không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quân thượng, thừa dịp hiện tại có thời gian, không bằng đem Vĩnh Hằng phù đạo truyền cho ta chứ. Lấy phù đạo đúc lại Vĩnh Hằng nơi thân, có thể giải quyết tốt đẹp ta bây giờ thân thể vấn đề. Lần thứ nhất thấy mặt lúc, còn tưởng rằng Đế Sở Tiên Quân là loại nào kiêu căng không ai bì nổi thiên kiêu. Theo tiếp xúc càng lâu, bản tính lại càng phát ra bại lộ, càng ngày từ đầu tới đuôi đều là một cái da mặt dày vô cùng khờ hàng. Tần Trường Phong nghe vậy kinh ngạc nhìn về hướng hắn. Ngươi còn muốn Vĩnh Hằng phù đạo? Đế Sở Tiên Quân dĩ nhiên nói, cũng không, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới xứng trở thành quân thượng vô địch chiến tướng a. Tần Trường Phong lại nhìn một cái Bạch Chỉ, tự tiếu phi tiếu nói, các ngươi không cảm thấy mình ở Thái Sơ Tiên Điện nghe đạo bí mật nhiều lắm, phải có bị diệt khẩu giác ngộ sao? Bạch Chỉ nhất thời con ngươi co rụt lại, lộ ra vô biên sợ hãi. Lời này nhưng là không giống như là nói đùa, bởi vì có thực sự lý do. Nhất là nàng bây giờ đối với Tần Trường Phong mà nói, có thể nói đã không có giá trị lợi dụng. Sẽ không? Đế Sở Tiên Quân lại đem vung tay lên, rất tự tin nói, quân thượng nghĩ diệt khẩu lời nói đã sớm động thủ, không cần chờ tới bây giờ. Cái này có khác nhau sao? Tần Trường Phong rất không minh bạch, tại sao liền không thể chờ tới bây giờ, nhưng cũng không có ý định tiếp tục cùng cái này kẻ lỗ mãng dây dưa. Đưa tay một chỉ, hai đạo phù quang bay ra, phân biệt từ bọn hắn mi tâm xuyên vào, hóa thành một đạo phù văn ấn ký lạc ấn trên đó. Đây chính là các ngươi mong muốn Vĩnh Hằng phù đạo phương pháp tu hành. Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở. Đây cũng là sinh tử của các ngươi mệnh môn, nếu như dám nói lời gì không nên nói, kia ấn ký bên trên thần niệm tự sẽ cảm ứng, chớp mắt liền có thể đem các ngươi ma diệt thành cho. Tần Trường Phong chủ yếu vẫn là muốn cầm hai cái này khó được tiên vương làm vật thí nghiệm. Thôi diễn loại này cấp bậc cường giả nửa đạo kiếm tu Vĩnh Hằng tiên đạo gặp phải như thế nào khó khăn chắc trở cùng cửa ải khó khăn. Dù sao, nếu như Vĩnh Hằng phù đạo thật có thể đi đến cửu thiên phía trên lời nói, vậy hắn bên người những người này, tự nhiên là toàn bộ đều muốn chuyển tu đạo này. So với chân tiên đại đạo, Vĩnh Hằng phù đạo tại cùng cảnh giới chỗ hiện ra ưu thế vô cùng rõ ràng. Bất kể là chiến lực vẫn là trường sinh bất hủ bên trên đều muốn thắng được. Duy nhất không xác định là hắn tương lai đến tột cùng có thể hay không đạt đến kia cảnh giới trí cao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.